Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, kỳ môn đạo tặc. Cầu giữ gốc vé tháng, lúc xế chiều, Đường Tu cùng Hồ Thanh Tùng, cùng với mặt rất vui vẻ Phong Hồi tới Nhạc Khải, Triệu Lượng bọn họ cùng đi đến phòng học, bởi vì buổi chiều là chủ nhiệm lớp Hàn Khinh Vũ ngoại ngữ giờ học. Cho nên không có ai vắng họp hoặc đến trễ. Lộc cộp, chấm ngoặc kép, giày cao gót đạp mặt đất thanh âm. Từ trong hành lang truyền đến, một thân hưu nhàn trang. Trang phục thời thượng phong cách Tây Hàn Khinh Vũ. Ôm sách vở từ bên ngoài đi tới. Làm thân ảnh của nàng xuất hiện ở cả lớp bạn học trong tầm mắt về sau. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tốt. Cuối cùng không có người cúp cua. Hàn Khinh Vũ đem sách vở thả trên bục giảng. Ánh mắt chậm rãi từ phía dưới đảo qua. Ở Đường Tu trên người càng là nhiều dừng lại một hai giây. Lúc này mới thỏa mãn nói ra. Nhưng mà, theo lời của nàng, cả lớp bạn học ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người. Từng cái toát ra nụ cười cổ quái. Đường Tu đáy lòng thở dài. Nỗ lực để cho mình lộ ra nụ cười, nói rằng, Hàn lão sư ngày hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, sáng hôm nay bởi vì nguyên nhân đặc biệt, đưa tới ta không có đúng lúc để báo cáo, hy vọng ngươi có thể tha thứ, loại tình huống này, về sau sẽ không lại xuất hiện. A hát, chấm ngoặc kép, Hàn Khinh Vũ khóe miệng vẻ bề ngoài, liếc mắt Đường Tu gật đầu nói rằng, biết sai có thể thay đổi hữu nghị mạc đại đâu. Chỗ này, ta cũng không phải người hẹp hòi. Ngày hôm nay tan học sau đó, ngươi lưu lại đem phòng học vệ sinh quét tước một lần. Buổi sáng trốn học sự tình cứ tính như vậy. Tốt, Đường Tu ngoài miệng bằng lòng. Tâm lý lại âm thầm cô. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Cái này tiết khóa. Hàn Khinh Vũ tâm tình rõ ràng tốt, phía dưới các học sinh phản ứng cũng rất nhiệt liệt. Theo một tiết giờ học kết thúc, Hàn Khinh Vũ thu thập thu bản thời điểm quét Đường Tu liếc mắt. Xoay người hướng phía đi ra bên ngoài, Hồ Thanh Tùng ngồi ở Đường Tu bên người, dùng khuỷu tay đụng một cái Đường Tu. Tự tiếu phi tiếu nói rằng, Đường lão đại. Chúng ta Hàn tiểu đội đối với ngươi thực sự là quá chiếu cố. Nếu như là khác đồng học vô cớ trốn học, tuyệt đối sẽ trừ điểm số, mà chỉ là phạt ngươi quét tước vệ sinh, đem công để quá. Xem ra, nàng thực sự là yêu lên ngươi, chỉ sợ ngươi lấy không được bằng tốt nghiệp. Một bên khác, Nhạc Khải thổi cửa ngạch tiền tóc dài, cũng theo cười hắc hắc nói, không sai không sai. Ta cũng hiểu được chúng ta Hàn tiểu đội thực sự thích Đường Tu. Ta nói Đường lão đại, tuy là nữ nhân của ngươi rất nhiều, nhiều cái đều so với Hàn lớp trưởng được hoàn hảo một tí tẹo như thế. Nhưng chúng ta Hàn tiểu đội cũng đích xác là một đại mỹ nữ a. Nếu như cái đàn ông, thẳng thắn đem nàng cũng cùng nhau thu được. Đường Tu hỏi ngược lại, hai người các ngươi là ngựa giống sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng cùng Nhạc Khải hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất tề hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay giữa lên. Đường Tu cười nhạt, nói rằng, tối hôm nay ta liền không ở phòng ngủ ở. Trên đệm đều rơi xuống bụi, ta dự định bắt được Tinh Lam khu biệt thự tắm một chút. Ngày mai bắt đầu liền lưu ở trường học phòng ngủ, Nhạc Khải mặt dày nói rằng, Đường lão đại. Có thể hay không thương lượng một việc, đem người Tinh Lam khu biệt thự chìa khóa cho ta một bả như thế nào? Về sau lúc không có chuyện gì làm, ta mang theo nữ bằng hữu đi ra, cũng không cần dùng tiền đến tửu điếm mướn phòng. Cút, Đường Tu bạch liễu tha nhất nhãn, trực tiếp cự tuyệt cái này vô lý yêu cầu. Nhạc Khải cũng không tức giận, sờ lên cằm suy tính. Làm sao mới có thể đem ước pháo địa điểm chiến đấu đặt ở Đường Tu trong biệt thự. 5 giờ chiều, Đường Tu mở ra Nhạc Khải cái kia chiếc BMW. Lôi kéo đệm chăn trở lại Tinh Lam khu biệt thự. đem đệm chăn vứt xuống phòng giặt quần áo trong máy giặt quần áo về sau. Liền bàn giao bảo mẫu Trương Di giúp hắn tắm một cái. Sau đó trở về lầu hai thư phòng. Từ trong trận pháp đem con mãnh thú kia phóng xuất về sau. Đường Tu từ trong không gian giới chỉ lấy ra thịt để ăn. Ném cho nó, sau đó xoay người đi tới bàn học bên trong. Lần này đi lễ quốc khánh đi đế đô. Hắn xem như là thu hoạch tương đối khá. Nhưng lấy được cái kia mấy món đồ. Ngoại trừ cửu phượng sai bên ngoài. Cái khác bốn loại phảng phất đều có bí mật. Hơn nữa cái này bốn loại vật phẩm bí mật hắn cũng không có nghiên cứu triệt để. Cho nên hắn quyết định về sau có thời gian, liền cẩn thận tìm hiểu cái này bốn kiện đồ vật. Hy vọng có cái gì đối với hắn có thể tạo được trợ giúp. Ăn cơm tối xong, Đường Tu cầm một bản từ trường học đồ thư quán mượn tới sách vở. Đi tới tiểu viện bên ngoài ghế trên, theo Trương Di đưa tới pha tốt trà thơm. Hắn một bên nhìn ra, một bên thưởng thức trà. Nhưng mà, mới vừa qua không bao lâu, hắn liền nghe được một bên trong biệt thự truyền đến đập đồ vật thanh âm. Trương Di, bên cạnh trong biệt thự người ở. Đường Tu xoay người, nhìn về phía đang ở hoa viên quét sân Trương Mới Lan hỏi. Trương Mới Lan gật đầu nói rằng, ta sáng sớm hôm nay đi ra ngoài lúc mua thức ăn. Liền nghe được cái kia trong biệt thự có người ở đập đồ đạc. Sau lại mua thức ăn trở về, phát hiện một cái tiểu tử trẻ tuổi tử đang đứng ở cái kia đống biệt thự đỉnh chóp, quan sát bốn phía. Cả ngày hôm nay, ta cũng nghe được nhiều lần đập đồ vật thanh âm từ sát vách biệt thự truyền tới. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, đứng lên phía sau đem sách vở phòng ở ghế trên. Cười nói rằng, Trương Di, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn đi ra biệt thự viện môn, đi tới bên cạnh số 11 biệt thự lầu ngoài cửa viện. Xem lấy cửa lớn đóng chặt phía sau, nhấn chuông cửa, ngươi là ai a? Theo cửa sắt từ từ mở ra, khoanh tay, vẻ mặt khó chịu Dương Nhạc quan sát Đường Tu vài lần. Sau đó Dương Khởi Hạ Ba hỏi. Đường Tu chỉ sát vách, cười nói, ta là lầu số 9 chủ hộ, ngươi hàng xóm. Dương Nhạc sững sờ, lập tức hỏi, ngươi có việc? Đường Tu cười nói, có chút việc. Dương Nhạc trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, coi như ngươi không có việc gì, ta cũng tránh hảo có chuyện tìm ngươi. Vào đi. Đường Tu bước vào viện môn. Nhìn trong viện chai chai lọ lọ rơi bể không phải thứ tốt. Khóe miệng tiêu ý càng đậm. Trực tiếp theo Dương Nhạc đi tới biệt thự đại sảnh về sau. Hắn phát hiện cái này bộ biệt thự không bằng chính mình biệt thự xa hoa. Nhưng bên trong sửa sang cũng không tệ. Mặt khác, làm cho hắn khá cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Bên ngoài rớt bể nhiều đồ như vậy. Một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Bên trong biệt thự cũng rất chỉnh tề sạch sẽ. Dương Nhạc hỏi, uống chút gì không? Rượu đỏ, rượu đế, bia, Dương Tửu. Đường Tu nhạt cười nói rằng, ta thích uống trà, càng tốt trà uống càng cao hứng. Dương Nhạc liếc mắt, thi nhiên ly khai. Khi trở về, trong tay đã bưng một bình trà. Còn có hai cái chén không? Đặt ở Đường Tu trước mặt về sau, hắn nói rằng, uống trà tự mình rót, thuận tiện nói một chút coi, tới tìm ta làm cái gì? Đường Tu tự tay châm trà, cũng không trả lời Dương Nhạc, mà là cười nói, ngươi chính là trước tiên nói một chút về, ngươi có chuyện gì cần tìm ta? Dương Nhạc hừ hừ nói, không nghĩ tới, ngươi chính là vị khó dây dưa chủ, ngươi không muốn nói. Ta đây trước hết hỏi, ngươi nếu ở tại ta sát vách, nên biết trước mấy trận, ta cái này trong biệt thự ra khỏi vấn đề a? Đường Tu hỏi ngược lại, ngươi trong biệt thự xảy ra vấn đề, ngươi nên tìm bảo an mới đúng, làm sao sẽ nghĩ đứng lên hỏi ta? Dương Nhạc nói rằng, nếu như ta thuận tiện tìm bảo an, cũng không cần hỏi ngươi. Đường Tu cười cười, nói rằng, ngươi có thể hay không trả lời nữa ta một vấn đề? Dương Nhạc giang tay ra nói rằng, ngươi nói, Đường Tu hỏi, ngươi là làm gì? Trong nháy mắt, Dương Nhạc vùi ở trên ghế salon, thân thể ngồi thẳng tắp. Theo thân thể căng thẳng, hắn cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, đi ngang qua nửa phút trầm mặc về sau, chậm rãi nói rằng, ngươi muốn nói cái gì? Đường Tu cười nói, không có gì, chớ khẩn trương, ta cũng không phải cảnh sát, càng không thích xen vào việc của người khác. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý coi ta là thành người tốt, ta cũng vui vẻ tiếp thu. Dương Nhạc hỏi, đồ của ta, ở chỗ của ngươi? Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, ở ta nơi này, hô, chấm ngoặc kép. Dương Nhạc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Mạn Thôn Thôn từ trong lòng ngực móc ra hộp xì gà, rút ra hai khỏa xì gà, ném cho Đường Tu một viên về sau, tự mình châm lửa sâu hấp một khẩu, lúc này mới cười nói rằng, nếu ở ngươi cái này, ta đây an tâm. Trải qua quan sát, ta phát hiện thừa dịp lúc ta không có mặt, đi tới ta cái này biệt thự người còn thật không ít. Mặt khác, ta ẩn núp đến an ninh trong phòng theo dõi, điều ra quá video theo dõi, phát hiện một sự tình. Bất quá, cái kia đều không trọng yếu, quan trọng là, ta vài thứ kia. Đường Tu cười hỏi, ngươi nên ở trong video, không nhìn thấy thân ảnh của ta à? Dương Nhạc nói rằng, đi tới ta người trong biệt thự, đích xác không có ngươi, nói đi. Ngươi thế nào mới có thể đem đồ của ta trả lại cho ta? Đường Tu cười nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Dương Nhạc trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra cái kia một khẩu rõ ràng nha. Cười nói rằng, ta là một gã hiệp đạo, kỳ môn trộm giả nghe nói qua không có. Đường Tu cổ quái nói, ngươi cũng là trong kỳ môn người? Dương Nhạc ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi biết đót người trong môn tồn tại, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu cười nói, lúc đầu ta đối với trong kỳ môn người không hiểu nhiều. Bất quá ngày hôm qua đi một chuyến đế đô, tham gia tư đồ gia tộc cử hành đấu giá hội, mới biết nhiều hơn chút, chỉ là không nghĩ tới, ta đây vị hàng xóm dĩ nhiên là kỳ môn đạo tặc, là hiệp đạo. Dương Nhạc trên mặt toát ra vài phần bất mãn thần sắc, uốn nắn Đường Tu lời nói, về sau lại tiếp lấy nói rằng, được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, đem đồ của ta trả lại cho ta đi, những cái này vàng bạc châu báu, tiền mặt kim cương các loại cái gì cũng thuộc về ngươi, ta cần ta công cụ. Đường Tu đứng lên, cười nói rằng, nếu ta muốn biết đều biết, vật của ngươi ta cái gì cũng sẽ không muốn. Theo ta đến chỗ của ta ngồi một chút đi, ta đem vật của ngươi đều trả lại ngươi. Bất quá, chúng ta nếu là hàng xóm, hẳn là phải thật tốt ở chung a. Ta cũng không muốn ngày nào đó ta cái kia trong biệt thự đồ đạc đột nhiên không cánh mà bay. Dương Nhạc nghiền ngẫm nói rằng, cái này có thể không nhất định a hát. Nếu như ngươi làm cho ta biết ngươi là cái loại này vi phú bất nhân, kiếm đều là của bất nghĩa người, nói không chừng ngươi đồ nơi đó thật đúng là biết không cánh mà bay. Đường Tu cười nói, ta sẽ không chiếm người khác tiện nghi, sẽ không cần đồ của người khác, nhưng đồ thuộc về ta, người nào nếu như dám loạn tự tay, ta không ngại chém đứt hai tay của hắn, làm cho hắn mất đi ăn cơm bản lĩnh. Dương Nhạc hai mắt nheo lại, nhìn Đường Tu đi ra phía ngoài bối ảnh, bỗng nhiên cước bộ nhanh hơn. Tại loại này kỳ lạ bộ pháp, cùng với tốc độ nhanh như tia chớp chung, hướng phía Đường Tu sau lưng đánh. Hắn đối với thân thủ của mình có tự tin. Hắn thấy, mặc dù chỉ dùng 3 tầng 4 lực lượng, như trước có thể đem Đường Tu bắn trúng. Hiu, bóng người lóe lên. Đường Tu thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện ở nửa thước bên ngoài. Cái gì? Dương Nhạc sắc mặt thốt nhiên đại biến. Nhãn lực của hắn là người bình thường mấy lần, tốc độ càng là người bình thường rất nhiều lần.